các ngươi lui ra đi, những người này không phải là các ngươi có thể ứng phó. Lâm Vân liếc qua đám người, ám sát hội thực lực xác thực không sai, Diệp Bất Quy là cấp 9 võ tông đỉnh phong, còn lại 4 người cũng đều là cấp 8 võ tông, trong đó cái kia có được kim cương võ hồn nam tử, thực lực cũng nhanh đột phá đến cấp 9 võ tông. Chân chính động thủ, hắn sợ mình không có cách nào đem Tố Cẩm bọn người bảo vệ dưới tới. Lâm Vân, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lần này 4 người này đều đứng ở trước người hắn, đưa lưng về phía hắn. Để chúng ta thử một chút. Sở Hạo Vũ kiên định nói, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Cho dù là bình thường tham sống sợ chết Quách Hạo Nguyệt, bây giờ cũng nghĩa bất dung từ đứng ở phía trước nhất. Về sau không thể thiếu cũng cùng bọn hắn quyết đấu, không thể tổng là dựa vào ngươi. Hà Mộc Vân cũng lộ ra ngay mình võ hồn, một chương đại nỏ nhắm ngay ám sát hội người. Để chúng ta thử một lần được không? Tố Cẩm lộ ra chờ đợi ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết mình không phải là đối thủ, thế nhưng là rất muốn biết, bọn hắn những này tứ tông thiên tài, cùng ám sát hội thiên tài, đến tột cùng chênh lệch nhiều khoảng cách xa. Đi thôi. Lâm Vân nhìn xem những người này cuồng nhiệt ánh mắt, biết không ngăn cản được bọn hắn, lập tức cũng không có phản đối, nhẹ gật đầu, lại không lên trận. Gia hỏa này ý tưởng gì? Đối thủ thế nhưng là ám sát hội hà. Mọi người thấy Lâm Vân thành thối lui đến lôi đài biên giới. Không phải lần này, Lâm Vân đứng thẳng người, nhìn xem Tố Cẩm bọn người. Hắn đã chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ, mặc dù sinh tử không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cũng không phải cái gì trời sinh tính lương bạc người, sẽ không để cho Tố Cẩm bọn người chết ở chỗ này, chỉ làm cho đây 4 cái con kiến hôi ra sao. Diệp Bất Quy thấy được Lâm Vân cách làm, khóe mắt không nhịn được run rẩy, vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là tự đại, không nghĩ tới là không coi ai ra gì, ngay cả ám sát hội đều không để vào mắt. Ta bên trên đi gặp bọn họ một chút. Cái kia đã từng ra sân, thân cao 2 hạt, có được kim cương võ hồn tráng hán nói. Giết sạch, không lưu người sống. Diệp Bất Quy đã sớm dâng lên sát tâm, muốn đem Lâm Vân đồng đội toàn bộ giết chết, sẽ chậm chậm đến tra tấn Lâm Vân. Rõ. Tráng hán tôn kính trả lời một câu, sau đó hướng phía trước đi vài bước. Mỗi đi một bước, lôi đài tự lay động một chút. Mấy bước đi tới Tố Cẩm đám người trước mặt, đã biến thành một đầu to lớn kim cương. Tạp toái môn, ra tay đi. Kim cương bạo quát to một tiếng, toàn thân lông tóc nổ lên, một quyền đánh xuống, không chút nào dây dưa dài dòng. Mộc Thuẫn, ăn hết lần trước giao đấu thứ 7 đội thua thiệt, bây giờ Tố Cẩm đám người sức chiến đấu cũng là có chỗ lên cao. Thấy được một cái cấp 8 võ tông một kích, Quách Hạo Nguyệt không chút do dự triệu hoán ra mình thực nhân ma thủ võ hồn, biến thành một chương to lớn mộc thuẫn, đè vào đội ngũ phía trước nhất. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kim cương một kích trực tiếp đánh nát Quách Hạo Nguyệt mộc thuẫn, khơi dậy từng đợt cho bụi. Tiếp chiêu! Trong cho bụi, một đạo lóe ra lôi quang thân ảnh đột nhiên bay ra. Chỉ gặp Sở Hạo Vũ tay cầm lôi quang chiến kích, trực tiếp đâm về kim cương ngực. Âm vang! Một tiếng! Sở Hạo Vũ chỉ cảm thấy mình nắm kích bàn tay hổ khẩu tê dần, chiến kích ứng thanh rớt xuống, một cái cự đại kim cang quyền đầu, nhắm ngay ót của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1077, nguyên tố công kích vô hiệu, kim cương hộ thể quyết. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tố Cẩm toàn thân bao phủ nhất trọng hộ thể quyết, phí sức giơ lên hai tay, vì Sở Hạo Vũ chặn một kích này. Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ kinh hô, mà Tố Cẩm thân thể như là đàn đứt dây chơi diều, bay rớt ra ngoài. Cũng may Quách Hạo Nguyệt còn không có mất đi ý thức, tiếp nhận Tố Cẩm, bất quá Tố Cẩm bây giờ đã mất đi ý thức. Ngốc đại cá tử, tiếp bản đại gia một chiêu. Hà Mộc Vân từ vừa mới bắt đầu, vẫn không có động tác, giờ phút này thanh âm của hắn truyền ra. Chỉ gặp hai tay của hắn dùng sức nắm chặt đại nỏ, đầu đầy mồ hôi. Mà nỏ bên trên, có một cây to lớn mũi tên, Sở Hạo Vũ. Sở Hạo Vũ nghe được Hà Mộc Vân thanh âm, lập tức liền phản ứng lại, cấp tốc chân sau, rơi vào mũi tên này bên cạnh, triệu hồi ra lôi điện võ hồn, dung nhập vào mũi tên này bên trong. Đi thôi, kinh lôi điều tiễn. Thẳng đến Sở Hạo Vũ đem lôi điện lực lượng rót vào mũi tên bên trong về sau, Hạ Mộc Vân buông lỏng ra hai tay, cả người hư thoát ném xuống đất. Kinh lôi điều tiễn là đây 7 ngày, hắn cùng Sở Hạ Vũ nghiên cứu ra được chiêu thức mới. Uy lực của nó đã có thể so sánh cấp 8 võ tông đỉnh phong một kích, mà đầu này kim cương chỉ có cấp 8 võ tông thực lực. Tại bọn hắn nghĩ đến, một chiêu này cũng có thể để đây kim cương mất mạng. Kinh lôi điều tiễn tốc độ cực nhanh, không trung bay qua chỗ, chỉ để lại từng đạo lôi điện hư ảnh. Cùng không khí ma sát thanh âm, như là vạn điểu minh, hết sức kinh người. Đáng chết, kim cương muốn tránh cũng không được. Hắn võ hồn mặc dù lực phá hoại cực mạnh, nhưng là phương diện tốc độ một mực chính là hắn uy hiếp. Bây giờ đành phải ngạnh kháng một chiêu này. Toàn bộ lôi đài phát ra đinh tai nhức óc bộc phát âm thanh, kim cương toàn thân run rẩy, phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo lôi điện quang mang tại bổ vào trên người hắn, dòng dã kéo dài 10 giây đồng hồ. Đổi đi một cái, Sở Hạ Vũ giờ phút này cũng là tinh bì lực tẫn. Đây đã là bọn hắn có thể phát huy ra mạnh nhất chiêu thức, mà đại giới chính là 4 người toàn bộ đều đã mất đi chiến đấu tư cách. Bất quá, cũng còn tốt đổi đi địch quân một đại tướng. Một trận chiến này, bọn hắn cũng minh bạch mình cùng ám sát hội chênh lệch. Bất quá cũng đã chứng minh, bọn hắn hay là có cùng đánh một trận 4 liếng. Tố Cẩm không có sao chứ? Sở Hạo Vũ nhìn xem Quách Hạo Nguyệt cùng Tố Cẩm, cũng đều ngã trên mặt đất. Sẽ không có chuyện gì. Hà Mộc Vân cười nói, khó khăn giơ tay lên, vỗ vỗ Sở Hạ Vũ bả vai, nói, không nghĩ tới kinh lôi điều tiễn lại có uy lực lớn như vậy. Đúng vậy a, trở về nên để những lão đầu tử kia. Sở Hạ Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, vừa mới cái kia vốn là hiện đầy nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Tố Cẩm bọn người lúc đầu cũng là vui mừng hớn hở, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy một cỗ to lớn hơn cùng kinh khủng lực lượng tại chung quanh bọn hắn phát ra. Các ngươi bọn này, chỉ gặp kia nguyên bản ngã trên mặt đất, đã thoi thóp kim cương, run rẩy đứng người lên, tạp toái đều đáng chết. Theo kim cương kia thanh âm tức giận, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, mà cùng một thời gian, Lâm Vân thân ảnh cũng biến mất, biến thành một cái bóng mờ. Đáng chết, lui ra. Hai âm thanh đồng thời vang lên, mà hai cái nắm đấm đồng loạt oanh ở cùng nhau. Chuyện gì xảy ra? Này khí tức. Đám người nhao nhao che mặt, bởi vì chính giữa võ đài, nhất trọng lại nhất trọng cho bụi, như là gợn sóng, khuếch tán ra bốn phía. Ngươi muốn chết, tiểu tử. Kim cương cảm thấy thế công của mình nhận lấy ngăn cản, tập trung nhìn vào, nguyên lai nhãn tiền chạm một cái người lùn. Trò chơi nên kết thúc. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, mặc dù kinh lôi điều tiễn uy lực rất lớn, nhưng là kim cương lực phòng ngự đã có thể cùng cấp 9 võ tông so sánh, tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Chẳng qua hiện nay kim cương ngực lông tóc đã bị hủy diệt hơn phân nửa, lộ ra cháy đen lồng ngực, hiển nhiên nhận được tổn thương cũng không nhẹ. Các ngươi cùng tiến lên, giải quyết hắn. Diệp Bất Quy khi nhìn đến Lâm Vân xuất thủ thời điểm, nhíu mày, biết chỉ dựa vào kim cương một người là không có cách nào giải quyết hết Lâm Vân. Rõ. Ám sát hội còn lại 3 người, nghe được Diệp Bất Quy, cũng toàn bộ nhắm ngay Lâm Vân xuất thủ, còn không lui xuống. Lâm Vân cảm thấy Tố Cẩm bọn người còn sau lưng mình, quát lớn, nhưng là Tố Cẩm đám người đã mất đi hành động năng lực, Lâm Vân không có bất kỳ cái gì biện pháp, một quyền đem kim cương đánh lui về sau, gặp được còn lại tới 3 người toàn bộ đều thả ra võ hồn. Vậy liền cùng nhau giải quyết. Lâm Vân lập tức quyết đoán, khí tức trên thân lập tức bạo tăng, lưng hậu ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, hữu thủ hất lên, ác ma chi kiếm tự xuất hiện ở trong tay của hắn. Kim cương, đồng loạt ra tay. Trong 3 người một nam tử áo trắng đối kim cương nói. Kim cương gật đầu đồng thời, mặt khác 3 người phân biệt ngưng tụ ra phong lực, thủy chi lực cùng băng chi lực, mà kim cương cũng ngưng tụ ra hỏa chi lực. Ám sát môn tứ nguyên tố thiên tài, xem ra lần này Lâm Vân không có cơ hội. Mạc Vân lắc đầu, 4 cái cấp 8 võ tông nguyên tố công kích, cho dù là hắn cũng không có lòng tin đón lấy. Ếch ngồi đáy giếng, Lâm Vân hai tay cầm kiếm, 4 đạo kinh khủng nguyên tố khí tức nhào về phía hắn. Kiếm ở giữa không trung dần dần vỡ ra, biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí, đánh úp về phía kim cương 4 người. Đám người nhao nhao đều mở to hai mắt, muốn xem Lâm Vân chết tại đây 4 đạo nguyên tố phía dưới. nhưng mà kết cục lại một lần nữa ngoài dự liệu của bọn hắn. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 6 Tá Thế Chi Kiếm. Ác Ma Chi Kiếm bên trên lóe ra quang mang, bốn đạo nguyên tố công kích toàn bộ tại thức thứ 6 gia trì dưới, toàn bộ bị hấp thu. Lâm Vân từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm vung xuống, sát na ở giữa, một đạo kinh khủng kiếm khí biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí, trong đó còn ẩn chứa làm cho người e ngại năng lượng nguyên tố. Cự Long chống cự. Bạch Y Nam tử kia biến sắc, cảm thụ được xuất Lâm Vân một chiêu này uy lực, lập tức triệu hoán ra mình võ hồn, hai tay theo trên mặt đất. Chỉ gặp mặt lôi đài, từng đầu cột nước dâng lên, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, biến thành một đầu khổng lồ thủy long, ngăn tại trước người của bọn hắn. Lâm Vân rơi vào trên mặt đất, thu hồi ác ma chi kiếm, phía sau võ hồn cũng biến mất theo. Hắn cứ như vậy hai tay chắp sau lưng, nhìn xem đầu này thủy long. Bành bành bành, theo thanh âm vang lên, thủy long biến thành mảnh vỡ, đầy thiên hạ lên một trận mưa lớn, mà ám sát hội bốn người, toàn bộ ngã trên mặt đất, trên người quần áo, toàn bộ đều bị cắt nát, mình đầy thương tích, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên tự toàn bộ ngã xuống? Vây quán những người còn lại, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chỉ biết là Lâm Vân vung nhất kiếm, mà ám sát hội bốn người tự toàn bộ chết đi. À, ha ha ha ha ha ha. Chính khi tất cả người còn đang khiếp sợ gặp thời đợi, Diệp Bất Quy đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, như là giống như điên. Ký ở tên của ta. Diệp Bất Quy thu hồi tiếu dung, mặt mũi tràn đầy âm trầm, gắt gao tập trung vào Lâm Vân, đi cùng Diêm La Vương đưa tin đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, Hắc Long chân vũ thân vì trái ác quỷ tăng thêm 3 canh, Diệp Bất Quy muốn xuất thủ rồi sao? Lâm Vân cũng động thủ sao? Hắn đã giết 4 người. Hắn có thể hay không giết chết Diệp Bất Quy? Ám Hắc Môn cùng Hải Vương đảo người cũng đang thảo luận lấy chuyện này, bọn hắn hiện tại càng thêm xác định một việc, đó chính là Lâm Vân nhất định đến từ một cái thế lực cường đại. Bằng không sẽ không xuất thủ như thế quả quyết. Phải biết ám sát hội là thất ma tông một trong, nổi danh có thù tất báo. Lâm Vân lại dám đắc tội một cái tứ phẩm tông môn, đây là bọn hắn chỗ không nghĩ tới. Nếu như hắn có thể còn sống sót, nhớ kỹ gặp phải hắn thời điểm, toàn lực ứng phó. Mạc Vân thình lình phòng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hắn cho rằng Diệp Bất Quy làm một chuyện rất ngu xuẩn, như là đã xem thấu Lâm Vân thực lực. Liền nên ngay từ đầu toàn lực ứng phó, không nên bị trục một kích phá. Lão đại, ngươi cho rằng Lâm Vân sẽ thắng? Ám Hắc Môn bên trong một người nam tử hơi kinh ngạc, hắn nhưng không tin Lâm Vân sẽ thắng, dù sao đối thủ thế nhưng là một cấp 9 võ tông đỉnh phong. Nhưng là nói xong câu đó thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy người chung quanh ánh mắt, lập tức hiểu rõ ra, hắn nói một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Từ đệ nhất thiên Lâm Vân tiến vào hư linh giới, từ trận đầu đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng Lâm Vân sẽ thắng. Thế nhưng là hắn cho quá nhiều vui mừng, mỗi một trận đều là toàn thắng. Mà trận này, hắn đối mặt sẽ là ám sát hội thủ tịch thiên tài. Kết quả như vậy hay là tốt đẹp như vậy sao? Lại trở lại trên lôi đài, theo Diệp Bất Quy thanh âm, trên người hắn bạo phát ra từng đạo kim hoàng quang mang. Cuối cùng tại trên tay hắn xuất hiện một thanh kim quang chói mắt câu liêm đao. Phía trên khắc lấy một đầu hắc long, sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thành một đầu chân long, xông lên trời. Ai không có một cái nào thánh cấp võ hồn? Diệp Bất Quy cầm đao vung tay lên, một đạo đao khí tựu đánh úp về phía Lâm Vân. Cái kia đạo đao khí phát ra chân long gầm rú, cuối cùng tại Lâm Vân trước mặt, biến thành một đầu to lớn hắc long. Hắc long câu liêm đao, Diệp Bất Quy thánh cấp võ hồn. Nghe nói Diệp Bất Quy võ hồn chỉ là câu liêm đao, nhưng là ám sát hội trưởng lão, lại đem một đầu sa đoạ hắc long phong ấn tại hắn võ hồn bên trong. Lâm Vân giơ tay lên, nhưng là thấy hắc long không có phản ứng chút nào, liền để xuống. Ha ha ha, Diệp Bất Quy chế giễu nói, muốn dùng ngươi chân long huyết mạch trấn áp ta hắc long sao? Si tâm vọng tưởng, Lâm Vân không có mở miệng. Lại biết trong cơ thể mình chân long huyết mạch không có cách nào đi áp chế hắn hắc long, bởi vì là hắc long là một đầu sa đoạ chân long, bản thân đối long tộc tựu tràn đầy bất mãn. đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Lâm Vân ánh mắt biến đổi, triệu hoán ra võ hồn còn có ác ma chi kiếm, dùng ra diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, trực tiếp đem đầu này hắc long tản ra. Ta thừa nhận là ta coi thường ngươi. Diệp Bất Quy nhìn thấy hắc long tại Lâm Vân thủ hà không chịu nổi một kích, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nói, có thể làm cho ta dùng ra trạng thái này, chết đi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Diệp Bất Quy thanh âm rơi xuống, trên người hắn tiên khí càng thêm cuồng bạo, không ngừng kéo lên, trong tay hắc long câu liêm đao, thế mà chân chính hóa thành một đầu hắc long, bệ nghệ chúng sinh. Vĩ đại hắc long đại nhân, xin ban cho ta nhất là cường đại lực lượng đi. Diệp Bất Quy giang hai cánh tay ra, hắc long biến thành một đạo hắc quang, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Diệp Bất Quy trạng thái mạnh nhất. Ngay cả Mạc Vân đều có chút giật mình, không nghĩ tới Diệp Bất Quy thế mà lại liều mạng đến trình độ như thế. Diệp Bất Quy trên thân hiện đầy hắc vụ, đem hắn nuốt hết đến trong đó, kết thành một cái hắc kén. Chỉ trong chốc lát, một cái màu đen long chảo xé mở hắc kén, từ đó đi ra hắc long chân vũ thân. Diệp Bất Quy xuất hiện lần nữa thời điểm, đã biến thành cả người lớp 12 hạt tráng hán, nửa người trên trần trụi trong không khí. Vảy màu đen hiện đầy toàn thân của hắn, đỉnh đầu có hai cây sừng rồng cực lớn, bàn tay cũng biến thành hai con sắc bén long chảo, làm cho người buồn nôn chân long khí tức. Diệp Bất Quy nhăn nhăn mũi, thật sâu hít một hơi, trên mặt nổi lên một bộ ghét bỏ biểu lộ. Tập. Rất nhanh, Lâm Vân biến sắc, giơ lên ác ma chi kiếm, một cái cự đại long chảo đánh vào ác ma chi kiếm bên trên, Lâm Vân rút lui mấy bước, mới đứng vững thân thể. Hắc long bát quyền, Diệp Bất Quy vừa mới còn ở vị trí này, thế nhưng là trước mắt trước đó, đã đến Lâm Vân trước mặt, phảng phất thuấn gian di động năng lực. Theo thanh âm của hắn, kia long chảo phía trên bao phủ lên nhất trọng hắc khí, nhắm ngay Lâm Vân, liên tục nổ xuống 8 quyền. Mà Lâm Vân hai tay giao nhau, ngăn tại mặt của mình trước, mỗi đánh một quyền, Lâm Vân liền lui lại một bước, cuối cùng 8 quyền toàn bộ đánh ra lúc, Lâm Vân cả người bay ngược ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Trên mặt đất bị ném ra một cái hố to, cho bụi che mất hố to, để cho người ta không có cách nào thấy rõ Lâm Vân sống hay chết. Diệp Bất Quy đứng ngay tại chỗ, không lại ra tay, phảng phất tự nhìn xem một cái đáng yêu đồ chơi đồng dạng. Lực đạo không sai, nhưng là làm người kinh ngạc lúc, Lâm Vân từ trong hố lớn đi ra, phủi bụi trên người một cái. Lông tóc không tổn hao gì, Mạc Vân nhìn không được thò đầu ra, hắn có thể lĩnh giáo qua Diệp Bất Quy hắc long chân vũ thân. Nằm trong loại trạng thái này Diệp Bất Quy, tuy nói thực lực không bằng nhất cấp võ hoàng, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Lợi hại, Tôn Cầu cũng không nhịn được tán thưởng đạo, chỉ có bọn hắn nhìn thấy hắc long chân vũ thân hai người, mới biết được nằm trong loại trạng thái này Diệp Bất Quy kinh khủng đến cỡ nào. Sâu kiến, Diệp Bất Quy giận tím mặt, lại một lần nữa nghĩ muốn công kích Lâm Vân, nhưng là nháy mắt, hắn liền phát hiện Lâm Vân đã biến mất không thấy gì nữa, không có cho hắn mặc cho hà cơ hội phản ứng. Lâm Vân liên tục 7 quyền đánh vào Diệp Bất Quy trên mặt, quyền thứ 8, trực tiếp đánh nát Diệp Bất Quy một con sừng rồng. Diệp Bất Quy cả người bay rớt ra ngoài, như là vừa mới Lâm Vân, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Mạc Vân cũng nhìn không được nuốt nước miếng một cái, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Tại mọi người sợ hãi thán phục bên trong, Lâm Vân lại một lần nữa lấy ra ác ma chi kiếm. Giờ phút này, sau lưng ma thần chi kiếm phóng xuất ra ánh sáng, toàn bộ tuôn hướng Lâm Vân trong tay ác ma chi kiếm. Lâm Vân nhắm ngay Diệp Bất Quy ngã xuống phương hướng. Qua hồi lâu, Diệp Bất Quy mới từ trong hố lớn bò lên ra, cả khuôn mặt đều đã biến hình. Ngươi đây đáng chết. Lâm Vân không có ý định lại nghe hắn nói nhiều lời, đưa tay, vung xuống, một mạch mà thành. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí, từ Diệp Bất Quy thân thể xẹt qua. Diệp Bất Quy ngây ra như phỗng, cúi đầu, nhìn xem lồng ngực của mình. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Bất Quy cũng không biết. Kiếm khí xẹt qua thân thể của mình, thế nhưng là vì cái gì không có đau đớn. Chỉ có Lâm Vân thu hồi kiếm cùng võ hồn, hai tay chắp sau lưng, một trận chiến này đã kết thúc. Diệp Bất Quy kêu thê lương thảm thiết, trong chốc lát vang vọng toàn bộ hư linh giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, trận chung kết trận thứ 3, vì trái ác quỷ tăng thêm 4 canh. Dưới lôi đài vẻn vẹn lưu mười mấy người, không biết Diệp Bất Quy tại kêu thảm thứ gì, nhưng là một màn kế tiếp lại hoàn toàn lật đổ thế giới của bọn hắn quán. Trên lôi đài, chỉ gặp kiếm khí xẹt qua không gian, đã nứt ra một cái khe lớn, trong khe là bóng tối vô tận, tản ra kinh khủng hư không khí tức. Diệp Bất Quy tại tiếng kêu thảm thiết về sau, thân thể chia làm hai nửa, nhưng là một giọt máu tươi không dư thừa, toàn bộ bị hư không hấp thu. Tính cả vừa mới chết đi tất cả mọi người, đều bị đây vết nứt không gian hút nhận được trong đó. Không người nào dám tin tưởng một màn này là thật, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không có người nào dám coi thường nữa Lâm Vân. Hắn võ hồn, thế mà còn cổ có không gian năng lực. Mạc Vân không dám tin, một màn này, quả thực làm hắn chấn kinh. Hắn có thể xác định một việc, đó chính là Lâm Vân có thực lực, tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Thái yêu nghiệt đi, thánh cấp võ hồn, đồng thời còn cổ có không gian năng lực. Chém rách không gian năng lực, có chút ý tứ. Tôn Cầu khóe miệng dương lên, phủi tay, xác thực hắn không nghĩ tới, Lâm Vân còn có được năng lực như vậy. Diệp Bất Quy cứ thế mà chết đi. Mạc Vân ai thở dài một hơi, trông thấy Diệp Bất Quy tự dễ dàng như vậy chết đi, cùng là thất ma tông một trong, không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Chẳng lẽ hắn tự không sợ ám sát hội trả thù sao? Vệ điên cũng nhìn không được vì Lâm Vân hít vào một hơi. Đây Diệp Bất Quy thế nhưng là ám sát hội thủ tịch thiên tài, có thể nói đã xác nhận là lần tiếp theo ám sát hội hội trưởng, cứ như vậy giết chết. Gia hỏa này, chẳng lẽ không có chút nào sợ hãi sao? Tôn Cầu bên người một người nam tử hoảng sợ nói, tất cả mọi người cho rằng Lâm Vân hiện tại giết chết Diệp Bất Quy, xính sảng khoái nhất thời, ngày sau ám sát hội trả thù, nếu như hắn không có một cái nào tuyệt đỉnh tông môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là trên lôi đài Lâm Vân lại không thèm để ý chút nào, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, giống như là dẫm chết ven đường một con kiến nhỏ. Khôi hư tử hư ảnh xuất hiện ở trên lôi đài, hắn một mực không nói gì, nhìn xem đầu kia dần dần biến mất vết nứt không gian, rơi vào trong trầm tư. Loại này kinh khủng năng lực, một mực bảo tồn cho tới bây giờ mới dùng ra. Khôi hư tử nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân, biết tiểu tử này tuyệt đối không đơn thuần là một cái nhất cấp võ tông mà thôi. Thẳng đến khe hở hoàn toàn biến mất, trên lôi đài chỉ còn lại đứng đấy Lâm Vân, sạch sẽ như lúc ban đầu, phảng phất hết thảy chiến đấu cũng không sinh ra qua. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một giấc mộng thôi. Nhưng mà hết thảy này đều là sự thật. Cái này gọi là Lâm Vân nhất cấp võ tông, sáng lập quá nhiều truyền kỳ. Trong lòng mọi người đều đang nghĩ lấy một vấn đề, hắn có phải hay không là lần này hư linh giới lớn nhất bên thắng? Trận chung kết trận thứ 2, đội thứ 3 thắng được. Khôi hư tử tuyên bố thi đấu quả, nhưng là toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắn dừng một chút về sau, tiếp tục nói. Bởi vì đội thứ nhất toàn bộ bỏ mình, chế độ thi đấu lần nữa cải biến, trận đấu thứ 3, để cho đội thứ 2 đối chiến đội thứ 4. Rốt cục có thể lên trận. Chờ thật là lâu. Tôn Cầu bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút thân thể, toàn lực ứng phó, không thể phớt lờ. Mạc Vân cũng từ vừa mới trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, đối những người khác nói. Mà Lâm Vân giờ phút này cũng đi tới Tố Cẩm đám người bên người. Khôi hư tử tại sau trận đấu cũng rơi vào mấy đạo chữa trị quang mang, đem bọn hắn bao phủ tại trong đó. Đằng sau hai con đội ngũ, gặp lại thời điểm, các ngươi tự đừng xuất thủ. Lâm Vân bình tĩnh nói, đối đầu ám sát hội, bọn hắn còn có thể có xuất thủ lý do, nhưng là đằng sau hai con đội ngũ, so sánh dưới, chỉ có lướt qua, so ám sát hội càng mạnh. Vừa mới nếu như không phải mình kịp thời xuất thủ, bốn người này đã chết, huống hồ một trận chiến này, bọn hắn đã tại mình đủ nhiều kinh hỉ. Sở Hạ Vũ cùng Hà Mộc Vân hai người liên hợp chiêu thức, quả thật có chút kinh diễm. Bốn người nghe được Lâm Vân, đều ủ rũ cúi đầu nhẹ gật đầu. Dù sao ngày sau bọn hắn khẳng định cùng ám sát hội ở giữa có một lần đại chiến, thậm chí là mấy lần đại chiến. Nhưng là đồng dạng thân là thế hệ trẻ tuổi, lại tại kim cương thủ hà không chịu nổi một kích, chớ nói chi là có được hắc long lực lượng Diệp Bất Quy. Bất quá cũng may mắn, ám sát hội thủ tịch thiên tài đã bị Lâm Vân giết chết. cảm xúc lớn nhất vẫn là Sở Hạ Vũ. Nhớ ngày đó hắn còn không coi ai ra gì chất vấn Lâm Vân lực lượng, mà Hắc Long chân vũ thân trạng thái dưới Diệp Bất Quy, trực tiếp bị không gian kiếm khí chém giết. Nếu như lúc ấy mình ăn hết Lâm Vân một chiêu này, hiện tại nhớ tới hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Sau khi trở về, chúng ta ổn thỏa biết dốc lòng tu luyện. Mấy người đều ngẩng đầu, dùng đến ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân hài lòng gật gật đầu, thua không đáng sợ. Sợ nhất chính là thua về sau không gượng dậy nổi. Đây mới là cuối cùng ảnh hưởng đạo tâm kẻ cầm đầu. Trận chung kết trận thứ 3, đội thứ 2 đối chiến đội thứ 4. Tôn Cầu, mấy năm không có so với ngươi thử. Mạc Vân nghiêm túc nói. Lần này, ta cũng là một tẩy trước nhục. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Tôn Cầu trực tiếp phóng xuất ra mình võ hồn, từng tầng như là như gợn sóng tiên khí màu xanh lam, vờn quanh tại trên thân thể của hắn. Mạc Vân giờ phút này cũng bạo phát ra mình võ hồn, trực tiếp phía sau hắn áo choàng chậm rãi phiêu động, hai mắt trở nên đen nhánh, phía sau dâng lên một đầu cầm liêm đao tử thần, đều là thánh cấp võ hồn. Dưới lôi đài Sở Hạ Vũ á khẩu không trả lời được, càng thêm tự ti. Vệ điên, ta đến chiếu cố ngươi. Hải Vương đảo một cái khác tráng hán, cởi trần, trong tay cầm một khi hạng nặng chiến phủ, nhắm ngay vệ điên. Vậy liền đến một trận chiến đi. Vệ điên gầm thét đáp lại, hai tay cũng là cầm một đôi búa. Đại chiến hết sức căng thẳng, Hải Vương đảo ba người khác cũng đối mặt ám hắc môn ba người khác. Lãnh tụ, lực bộc phát, nguyên tố, khống chế, nhìn đã tới trăm năm, tiêu chuẩn thấp nhất vẫn là như thế. Lâm Vân nhỏ giọng thầm thì, trăm năm trước hắn võ đế thần điện, chính là như thế phối trí, mỗi năm người một tiểu đội, trong đó nhất định có tam cái nguyên tố sư, trong đó bao gồm khống chế, tốc độ cùng phòng ngự, mà đổi thành bên ngoài hai cái, chính là có thống lĩnh đầu não lãnh tụ, cuối cùng chính là có được mạnh đại bạo phát thú vũ hồn. Không nghĩ tới qua trăm năm về sau, phối trí như trước vẫn là như thế. Trên lôi đài, lục cái nguyên tố sư đánh cho có đến có về, các loại nguyên tố công kích phía trên lôi đài điên cuồng bộc phát, nhưng là bọn họ cũng đều biết, phương nào sẽ trở thành bên thắng, quyết định bởi tại Mạc Vân cùng Tôn Cầu ở giữa chiến đấu. Hắc ám quang trảm, Mạc Vân không có tùy tiện, đi lên chính là hắn đỉnh phong một kích, chỉ gặp hắn liêm đao vung xuống. Phía sau tử thần cũng đi theo hắn cùng nhau động tác. Một đạo cực hạn hắc quang, từ lưỡi hái của tử thần bên trên phát ra, chém về phía Tôn Cầu. Sóng hải đào xa, Tôn Cầu lui về phía sau một bước, hai tay cấp tốc kết ấn, toàn thân hải tiên khí màu xanh lam kết thành từng đạo to lớn sóng biển, trong nháy mắt dập tắt đạo này hắc ám quang trảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, cường giả chi chiến. Mạc Vân nhìn thấy mình hắc ám đao chảm trong nháy mắt bị dập tắt, không có chút nào hiếm lạ. Cùng một thời gian, hắn cùng Tôn Cầu hai người đều động, biến thành hai đạo hư ảnh, trong nháy mắt, liền đã giao thủ mấy trăm chiêu. Lại đến, mà Hải Vương đảo tráng hán, giờ phút này cũng cùng vệ điên giao trên tay, nhưng là vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu, vệ điên liền đã lui về sau mấy bước. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hải thần chiến phủ, có được hải thần lưu lại phù chú. Tráng hán cười nói. Hắn trước kia cũng cùng vệ điên giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần vệ điên đều thất bại thảm hại. Lại đến, vệ điên quát to, lúc này trên người hắn gân xanh toàn bộ đều đang điên cuồng nhúc nhích, giống như từng đầu tiểu xà tại dưới làn da của hắn du động. Bảy ngư quay chung quanh, tráng hán trong tay chiến phủ bay về phía vệ điên đỉnh đầu, tản ra tiên khí toàn bộ ngưng tụ thành từng đầu không đủ một tấc cá con, đem vệ điên bao phủ tại trong đó. Đây là tráng hán duy nhất khống chế tính kỹ năng, cá con tại quay chung quanh địch nhân về sau, trong miệng biết phun ra nước biển, đem địch nhân chìm không ở tại bên trong, xông vào trận địa. Nhưng là vệ điên hét lớn một tiếng, từ kia bầy cá bên trong một nhảy ra, hai tay nắm phủ, hung hăng hướng bổ về phía tráng hán, tốc độ trở nên cực nhanh. Tráng hán giơ lên chiến phủ, chặn vệ điên hai lưỡi búa, tam phủ va chạm, toàn bộ lôi đài khơi dậy một trận lại một trận cho bụi. Tráng hán đứng thẳng dưới thân, xuất hiện từng đầu khe hở. Lực lượng còn cần nếu lại lớn một chút. Tráng hán trên tay gân xanh hiển lộ, nhấc vung tay lên, trực tiếp đem vệ điên đánh lui. Sóng đến, tráng hán hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ giơ lên cao cao, trực tiếp phía sau hắn xuất hiện một đạo cự đại sóng biển, hội tụ thành một chuôi chiến phủ bộ dáng, hung hăng bổ về phía vệ điên. Mà trên bầu trời, Mạc Vân liên tục bại lui, nhưng là Tôn Cầu lại đánh cho nhẹ nhàng như thường. Vẻn vẹn mấy hơi thở, hai người liền đã qua hơn ngàn chiêu. Hai thân ảnh tách ra, nhìn xem lẫn nhau. Mà giờ khắc này Mạc Vân trên mặt cùng trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương, thấm lấy tiên huyết. So sánh dưới, Tôn Cầu lông tóc không tổn hao gì, chỉ là trên người quần áo, có chút tổn hại thôi. Xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực đi, không phải ngươi không phải là đối thủ của ta. Tôn Cầu chắp hai tay sau lưng, hắn cùng Mạc Vân giao thủ nhiều lần, tự biết hắn cùng Diệp Bất Quy hai người, đều có được võ hồn phụ thể về sau một cái khác trạng thái. Mạc Vân biết rõ mình bây giờ trạng thái như vậy, tuyệt đối không phải là Tôn Cầu đối thủ, hắn liếc qua Lâm Vân. Thế nhưng là nếu như bây giờ tự dùng ra kia cổ lực lượng, như vậy đối chiến Lâm Vân thời điểm, liền không có đòn sát thủ. Không để ý tới nhiều như vậy, Mạc Vân cắn răng một cái, trực tiếp giơ lên trong tay của mình liêm đao, bổ về phía lồng ngực của mình. Lại là loại này đầu óc không tốt phương thức. Tôn Cầu có chút xấu hổ, mặc dù Mạc Vân đây cổ lực lượng thập phần cường đại, thế nhưng là mỗi lần cần dùng đến đây cổ lực lượng thời điểm, đều cần muốn lấy đao đi chặt lồng ngực của mình, hiển nhiên để hắn có chút tê cả da đầu. Tử thần, xin ngài giáng lâm đi. Mạc Vân thấp trầm giọng, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, vừa mới bị liêm đao chém ra vết thương, toát ra trận trận hắc yên, đem hắn bao phủ tại trong đó. Mạc Vân truyền đến làm cho người e ngại tiếng kêu thảm thiết, đám người nhao nhao cũng cau mày lên. Luyện ngục tử thần. Chỉ trong chốc lát, Mạc Vân hét lớn một tiếng, tất cả hắc yên tan hết, chỉ gặp hắn hôm nay, phía sau sinh ra một đôi cốt cánh, trên mặt hiện đầy màu đen ma văn, trong tay cầm một thanh khổng lồ hắc sắc liêm đao, toàn thân trên dưới đều bốc lên mơ hồ ánh lửa. Tới đi, Tôn Cầu không chút hoang mang nói, giơ tay lên nâng hướng lên trời không, một khi trường thương màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay của hắn. Hải thần trường thương, đây chính là hắn võ hồn. Trong truyền thuyết phi thăng hải thần, có mạnh nhất vũ khí. Chỉ muốn có được trường thương người, đều có thể khống chế biển cả lực lượng. Thôn phệ hỏa phong. Mạc Vân phía sau kia đối cốt cánh mở ra, ra sức đập, bay về phía giữa không trung. Rất nhanh liền hội tụ ra hai cái to lớn lốc phong, trong đó còn ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, hướng phía Tôn Cầu thật nhanh đánh tới. Mặt biển ngăn cách. Tôn Cầu giơ lên hải thần trường thương. Chỉ gặp một điểm hàn mang lấp lóe, trong nháy mắt, đông đảo nước biển xông lên trời, hợp thành một đảo cự đại nước biển tường, chặn hai cái lốc phong. Tử thần thẩm phán, nhưng là đồng thời, Mạc Vân thân ảnh cũng từ lốc phong còn có nước biển tường xuyên qua, đi tới Tôn Cầu trước mặt. Mạc Vân cao cao giơ lên liêm đao, như là một quân vương, nhìn xuống hắn lãnh thổ. Đồng thời, sau lưng của hắn cốt cánh, lóe lên trận trận hắc quang còn có bạch quang. Tử hình, cuối cùng kia đối cốt cánh đều biến thành làm người ta sợ hãi hắc quang, mà Mạc Vân trong tay liêm đao, phía trên phù chú sáng lên, mang theo khổng lồ kinh khủng lực lượng, vung hướng về phía Tôn Cầu. Hải thần chảm ma thức thứ nhất đại lãng kinh thiên, Tôn Cầu ánh mắt biến đổi, trường thương cấp tốc gầy lên trên, kia đảo cự đại mặt biển tường, biến thành từng đảo cột nước, đánh phía Mạc Vân liêm đao. Phốc, chỉ gặp kia sóng lớn xông lên trời. Không chỉ có chặn liêm đao, mà lại quét sạch Mạc Vân, đem hắn hung hăng ném xuống đất. Ngươi mạnh lên. Tôn Cầu không thể không thừa nhận, Mạc Vân mạnh lên. Hai người bọn họ làm quá lâu đối thủ, cho nên đều biết rõ nhược điểm của đối phương ở đâu. Mạc Vân biết Tôn Cầu, mặt biển ngăn cách, chỉ có thể ngăn cản nguyên tố loại công kích, mà cũng không thể ngăn cản thực thể tồn tại. Tử thần thẩm phán là Mạc Vân tại luyện ngục tử thần trạng thái dưới công kích mạnh nhất một trong. Chiêu thức này chia làm hai chủng, một loại là tử hình, cốt cánh biến vì hắc sắc, cũng có không gì sánh kịp, có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự công kích. Một loại là vô tội, cốt cánh biến vì bạch sắc, có được tuyệt đối phòng ngự lực lượng. Rõ ràng vấn đề, Mạc Vân so trước đó còn phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, mình cũng không còn như là lúc trước, tùy ý ngăn cản. Đây là Tôn Cầu được đi ra kết luận. Xuất ra ngươi biến dị đi. Ta biết ngươi cũng có được hải thần lực lượng, cùng ta luyện ngục tử thần một trận chiến đi. Mạc Vân khí tức trên thân, giống như tại bể nghệ lấy cả phiến thiên địa. Nhưng là nghe được Mạc Vân, Tôn Cầu lại cười lắc đầu, chỉ là giơ lên hải thần trường thương, chỉ vào Mạc Vân, lạnh giọng nói, ta cũng thay đổi mạnh. Sát! Mạc Vân giận dữ, phấn thân mà lên, phía sau kia đối cốt cánh mở ra, hiện đầy hỏa diễm, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa thiêu đến không có gì cả. Tử thần lĩnh vực. Theo Mạc Vân thoại âm rơi xuống, cốt cánh bên trên hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra một vòng tròn lớn, bởi vì một cái cự đại vòng lửa đem hắn cùng Tôn Cầu bao phủ tại trong đó. Đây là ta năng lực mới, tại tử thần trong lĩnh vực, ta lực lượng đem đạt được gấp 10 trưởng thành. Mạc Vân giải thích nói, một mặt tự tin, hắn thấy Tôn Cầu cùng mình đều là cấp 9 võ tông đỉnh phong. Mình trước kia đánh không lại hắn là bởi vì tử thần năng lực không có đạt được hoàn toàn khai phát. Nhận thua đi Tôn Cầu. Mạc Vân nói, chiến. Nhưng là Tôn Cầu chỉ nói một chữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1081, Lâm Vân vs Ám Hắc Môn, đây là ngươi bức ta. Mạc Vân vốn là muốn nhìn tại cùng là Thất Ma Tông một trong tông môn, nghĩ muốn tha Tôn Cầu một mạng. Bất quá đã đối phương như thế không lĩnh tình, bên kia sát chi, tử vong thôn phệ. Mạc Vân thu hồi tử thần liêm đao, hữu thủ chậm rãi nâng lên. Chỉ gặp trên lôi đài ngoại trừ Tôn Cầu bên ngoài, tất cả mọi người nguyên khí cùng tiên khí, điên cuồng mà dâng tới Mạc Vân trong lòng bàn tay, ngưng kết thành một cái cự đại trong suốt hắc cầu. Trong đó còn có thể nhìn thấy hai con đáng sợ đôi mắt. Đáng chết, nguyên khí của ta. Vừa mới đánh bại vệ điên tráng hán, quỳ một chân trên đất, nhìn xem Mạc Vân phương hướng, chỉ cảm giác đến thân thể của mình đã mất đi khí lực. Xem ra ngươi xác thực lĩnh ngộ chết thần lực lượng. Tôn Cầu biểu lộ cũng biến thành 10 phần vi diệu. Nếu như hắn không có đoán sai, Mạc Vân một chiêu này trả ra đại giới, tuyệt đối là lấy tự thân tuổi thọ làm đại giá. Nhưng là hải thần, vĩnh viễn là thần vực vĩ đại nhất thần. Tôn Cầu quát to một tiếng, hải thần trường thương huy động, khơi dậy một trận lại một trận cuồng phong. Sóng đến, phong đến, lôi đến. Liên tục tam tiếng quát to, chỉ gặp kia hải thần trường thương bên trên nguyên bản điêu khắc côn, đột nhiên ở giữa mở mắt. Sát! Mạc Vân hai tay nắm ở cái kia đường kính không đủ ba tấc trong suốt hắc cầu, trong này mang theo, không phải thuộc về hắn lực lượng, mà là chết thần lực lượng. Đến từ chết thần lực lượng, có thể thôn phệ thế gian một nhất thiết. Tôn Cầu đoán được không có sai, một chiêu này là lấy hắn một năm tuổi thọ đại giới, mới đổi lấy tử thần cường đại nhất một kích. Hiện đang hối hận cũng đã không còn kịp rồi Tôn Cầu, ta biết hướng phụ thân ngươi hảo hảo giải thích. Mạc Vân nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất thắng lợi, ngay tại trước mặt của hắn. Khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng là Tôn Cầu mảy may đều không khẩn trương, chỉ gặp viên kia tử vong hắc cầu, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, đi tới trước mặt mình. Hai tay của hắn cầm thương, lòng bàn chân hung hăng đạp trên mặt đất, dẫm ra một cái hố to, cả người vọt lên trời không, sau đó thân thể xoay tròn, hải thần trường thương đặt ở ngực, lấy đầu hướng về viên này kinh khủng tử vong hắc cầu. Hải thần chảm ma thức thứ 9 đại hải vô lượng. Hải thần trường thương đâm trúng tử vong hắc cầu, phát sinh to lớn bạo tạc, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị màu đen sương mù tràn ngập. Kết thúc. Trên lôi đài Lâm Vân nhìn thấy màn này, thản nhiên nói. Lão đại, công tử, Ám Hắc Môn cùng Hải Vương đảo những người còn lại, sớm tại hai người tiến hành trung cực một chiêu thời điểm, tự lui xuống lôi đài. Bởi vì bọn họ cũng đều biết riêng phần mình chủ nhân chiêu thức lợi hại, lưu trên lôi đài chỉ có một con đường chết. Hắc vụ bên trong truyền đến một thanh âm của người, nhưng là không có người nghe rõ ràng, cuối cùng là Tôn Cầu thanh âm hay là Mạc Vân thanh âm. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hắc vụ tán đi, mặt lôi đài bên trên bày khắp nhất trọng nước biển. Giữa lôi đài, Mạc Vân quỳ một chân trên đất, mà Tôn Cầu nhấc lên hải thần trường thương nhắm ngay cổ họng của hắn, tùy thời đều có thể giải quyết tính mạng của hắn. Nguyên lai ngươi cũng chân chính đạt được hải thần lực lượng. Mạc Vân phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng nhìn xem Tôn Cầu. Tôn Cầu không nói gì, thu liễm lại khí tức của mình, mà hải thần trường thương cũng biến mất theo. Hải thần chảm ma là hải thần trường thương bên trong duy nhất một bộ công pháp. Cũng chỉ có được hải thần trường thương người mới có thể tu luyện công pháp này. Một chiêu cuối cùng đại hải vô lượng, cho dù là cấp 2 võ hoàng cũng không dám tùy tiện đón lấy. Chớ nói chi là mở ra trạng thái về sau, chỉ có thể so sánh nhất cấp võ hoàng luyện ngục tử thần. Ta nhận thua. Nhìn xem Tôn Cầu bóng lưng, Mạc Vân bất đắc dĩ nói ra hắn không muốn nói xuất. Nhưng là sự thật bày ở chỗ này, hắn vẫn thua đến thất bại thảm hại. Ám hắc môn tất cả mọi người cúi đầu, không nghĩ tới bọn hắn mạnh nhất thủ tịch thiên tài, còn là không bằng Hải Vương đảo Tôn Cầu. Trận chung kết trận thứ 3, đội thứ 4 thắng được. Khôi hư tử xuất hiện ở trên lôi đài, phất tay chính là xuất hiện 10 đạo chữa trị quang mang. Hắn dùng đến ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tôn Cầu, đại hải vô lượng. Cuối cùng một màn cũng chỉ có hắn cùng Lâm Vân, thấy được trong đó sinh động như thật côn, xuất hiện. Nghỉ ngơi sau một lát, tiếp tục tranh tài. Tiếp xuống tranh tài, để cho đội thứ 3 đối chiến đội thứ 2. Bởi vì Lâm Vân liên tục giết chết Tây Á Sơn Mạch cùng ám hắc môn tất cả tuyển thủ, cho nên quy tắc tranh tài đã cải biến. Trận đấu này, nếu là Lâm Vân thắng được, đem cùng Hải Vương đảo đội ngũ lại đối chiến một trận. Nếu là Lâm Vân thua trận đấu này, như vậy lần này quán quân để cho Hải Vương đảo đoạt được. Ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Tôn Cầu xuống lôi đài về sau, trực tiếp đi tới Lâm Vân trước mặt,